Lauren không còn cách nào bỏ qua ánh mắt của ông được, cười rộ lên, lắc đầu nói, được rồi, ông muốn nói cái gì? Đến nay Vitas vẫn còn nhớ hai bình Khang Đế năm 1945 ở trong phòng là ông có chút hèn hạ mua về. Nhưng là hôm nay mình có bốn bình, dĩ nhiên là không so đo. Nhưng ông vẫn có chút nghi ngờ, nghĩ nghĩ, đến cùng bốn bình Khang Đế này lấy ở đâu ra? Nghe nói trên thế giới, rượu Khang Đế năm 1945 không phải được đặt ở trong viện bảo tàng sao? Chính là gia đình cao quý, ít có người có thể lấy được bốn bình như vậy. Trang Hạo Nhiên đứng ở gần một bàn tiệc. Vừa rồi mọi người chưa kịp chuyện, cười cười nói nói, Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng người, dơ ly rượu lên, uống một ngụm rượu đỏ mới nói. Tôi nói, chẳng qua cậu chỉ kêu tôi phối hợp với cậu mở tiết mục này, nhưng tôi không ngờ có bốn bình Khang Đế năm 1945. Sao cậu lại có được vậy? Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, tay dơ một ly rượu trái cây bảy màu, uống một ngụm, mới cười nói, mua về. Mua về? Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn về phía anh, không tin tưởng nói, tôi cũng không tin, Khang Đế là có tiền cũng mua không được, cậu cho tôi thật sự là đi theo sao, ở đâu tới hay sao, không muốn nói cho tôi biết, vừa giống như lúc trước cùng Đường Khả Hinh lên thuyền trộm rượu vậy, trộm về hả? Nói giỡn. Trang Hạo Nhiên kéo bờ vai của anh ta, cười nhẹ nói, mưu kế kia có người dùng hai lần, dù sao anh nên tin tưởng tôi, đêm nay bốn bình Khang Đế này là tôi và anh có cùng chung một vinh dự. Tưởng Thiên Lỗi lại nhíu mày tức giận nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bật cười, giả bộ thân thiết mà choàng tay qua bờ vai của anh ta. Được rồi, Nhậm Tử Hiền nhất thời không nhìn được ngẩng đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nói, nhìn hai người đi, cả một buổi tối đều to nhỏ với nhau, giống như sợ toàn thế giới cũng không biết các người, một là cô dâu, một là chú rể vậy. Phốc. Mọi người cười ầm lên. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hiền. Trang Hạo Nhiên lại tuyệt đối không khách khí mà nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, cười nói, tôi nói nè, cậu không được ăn nho nên nói nho chua hay sao? Năm đó cậu và anh ta đính hôn, tôi biết ngay cậu không giành lại với tôi mà. Cút. Tử Hiền không nhịn được cầm lấy trái táo muốn ném Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức trốn ở phía sau lưng Tưởng Thiên Lỗi nói, chồng ơi, bảo vệ em, tránh ra. Tưởng Thiên Lỗi thật sự là rất không thích anh, làm bộ muốn đẩy anh ra. Tô Linh ngồi ở một bên, thật sự là không nhịn được, cười rộ lên. Nhìn hai người kia hôm nay đứng gần nhau, lúc này mới cẩn thận nhìn, nói giỡn. Kỳ thật nói thật, mặc dù Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang có khí chất khác nhau, nhưng mà lông mày hai người kỳ thật có chút giống nhau, thực sự là có chút anh em đó. Không thể nào. Tô Thụy Kỳ ở một bên, không nhìn được cười rộ lên, có chút chăm chú ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Điểm này tôi tin. Trang Hải Lâm ngồi ở một bên, uống rượu trái cây, điểm tâm cũng ăn đủ rồi, nhẹ vuốt móng tay, nhìn về phía móng tay mới sơn, hình trăng lưỡi điểm nói. Khi còn bé, tôi vẫn không chịu nổi nó, bởi vì nó lớn lên, một chút cũng không giống tôi, không biết có phải là mẹ của tôi nhặt về hay không. Trang Hạo Nhiên lập tức hừ một tiếng với chị gái, cười rộ lên nói, chị có một người em trai như vậy, đi ra ngoài đều nói em là bạn trai của chị. Chị mới không cần người bạn trai như em, khi còn bé mẹ nuôi em như con gái, cho em mặc váy, chị cho mặc quần áo con trai rồi chạy đi chơi, ai biết em chạy đến giường của Thiên Lỗi luôn. Trang Hải Lâm nhớ tới chuyện khi còn bé, cũng không khỏi cười rộ lên nói, chẳng lẽ chuyện xưa của cô dâu chú rể chính là từ chuyện này mà ra sao? Tô Linh nghe lời này, nhìn không được cười vui vẻ nói. Mọi người lại bật cười. Thủ tướng ngồi ở một bàn khác, nghe được bên kia truyền đến tiếng cười của mọi người, cũng không nhìn được mà nhìn qua, thấy mấy người Tô Linh và Trang Hạo Nhiên cười cười nói nói, cũng thoải mái vui vẻ nói. Những người trẻ tuổi kia thường tụ họp cùng một chỗ thật tốt, nghe được tiếng cười của bọn họ cũng rất vui. Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh lão sư một lúc, nghe được tiếng cười cũng không khỏi nhìn qua, vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đang tươi cười, cởi mở thoải mái, dựa vào Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên giơ ly rượu trái cây. Lúc nhìn về phía người bên cạnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng quyến rũ, khí chất mạnh mẽ ở trên thương trường như tản ra, nhớ tới bốn bình Khang Đế kia năm 1945 kia, cô không nhìn được, có dự cảm là anh rất tốn sức mới có được.